thiên hạ đệ nhất chữ hàng. Chương 27, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống trước đại học đã qua rồi, nhưng về đại học, nếu điều kiện cho phép, thời Miên vẫn nghiêng về tinh cầu chủ hơn. Ngày hôm qua cô còn suy nghĩ học trường nào thì cũng được. Nhưng hôm nay thời Miên đột nhiên thay đổi chủ ý, với tốc độ kiếm tiền hai ngày nay. Có lẽ mình có thể chuẩn bị tinh thần đến tinh cầu chủ. Trường học ở tinh cầu chủ nhiều hơn tinh cầu C không chỉ một hai trường. Nhưng điều kiện tuyển sinh lại càng khắc nghiệt hơn. Thời Miên chỉ có thể may mắn là hiện tại điều kiện vào đại học không phải là thi đại học, mà là thi tuyển sinh. Nếu không với thời điểm cô đến, mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi. Dù sao thì bây giờ còn rất lâu mới đến thời gian online mà cô dự tính. Thời Miên bèn liệt kê thời gian khai giảng của một số trường ở tinh cầu chủ thành một bảng biểu. Từ nửa tháng sau đến hai tháng sau, tinh cầu chủ có tổng cộng 5 trường đại học khai giảng. Thời Miên suy nghĩ một chút, quyết định đặt trường quân đội lên hàng đầu. Suy cho cùng, đó là một nơi khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Thời gian khai giảng của trường quân đội tinh cầu chủ là một tháng rưỡi nữa. Nhiệm vụ của thời Miên càng nặng nề hơn. Cô đã trưởng thành, việc chuyển khỏi tinh cầu C này cô không sợ có người gây khó dễ. Nhưng có một việc lại trở thành nan đề. Tiền xe, giá phi thuyền và nhiên liệu rất đắt đỏ. Khoảng cách giữa tinh cầu C và tinh cầu chủ không gần. Thời Miên đã tra giá 9.999 đồng tiền Trung, bằng với học phí một năm. Cuối cùng thời Miên cũng tin là chính phủ đã trợ cấp kha khá cho học phí. Ở tinh cầu C, một công nhân sửa chữa robot có mức lương khoảng 5.000 đồng tiền Trung. Trong khi giá một con robot là hơn chục nghìn đồng, một bữa cơm với cơm trắng và thức ăn kèm có giá từ 200.500 đồng. Giá một mét vuông nhà ở bình dân là 260.000 đồng. Cứ như đang nói thẳng với người khác rằng, đừng làm việc nữa, cứ nằm im đi. Hai thứ có giá rẻ nhất là phương tiện giao thông cự ly ngắn và dinh dưỡng dịch. Nếu có một căn nhà, quả thực có thể khiến người ta nảy sinh suy nghĩ chi bằng nằm y một chỗ cho rồi. Nhưng chính phủ thực sự đang nghiêm túc khuyến khích người dân làm việc. Chỉ là người quá đông, khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng. Các công việc cơ khí đơn giản đều do máy móc đảm nhiệm. Ví dụ như việc sản xuất dinh dưỡng dịch, từ nguyên liệu đến thành phẩm, rồi đến khâu bán hàng và vận chuyển đều là công việc của robot. Giá thành không quá 8 đồng, giá bán tự nhiên cũng rẻ. Vì vậy cô ấy mới thắc mắc tại sao lần giao hàng trước lại là người thật. Nếu không phải vì an ninh tinh tế tốt, cô còn nghĩ đến thuyết âm mưu rồi. Cách chương.